siêu cấp YY hệ thống. Chương 252. Hệ thống StarCraft 3, gocchuyenaudio.com. Đám nữ thần sắc kinh sợ, Minh Hạo liếc nhìn xuống đất gần đó, một người nữ ăn mặc diêm rúa cả thân thể bị trói lại. Thấy Minh Hạo nhìn qua, vẻ mặt nàng hiện lên hoảng sợ thần sắc, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, giống như Minh Hạo là ác quỷ ăn thịt người làm nàng sợ hãi đồng dạng. Người nữ này không ai khác chính là Nê Tuyết Hà, trong lúc chiến đấu Minh Hạo không quên phần chú ý nhiệm vụ cho nên từ sớm khi đồ sát hắn bắt nàng đem trói rồi quăng đến đây, tránh cho lúc ra tay vô tình giết nàng. Minh Hạo đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn, ngươi nói xem ta nên xử ngươi thế nào đây, Nê Tuyết Hà. Nê Tuyết Hà bị trói lại, tay chân không thể cử động, nàng không còn dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý, hiện tại là vẻ mặt tuyệt vọng, nàng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào nức nở như đứa bé nói ra. Ta là mắt mù mới mạo phạm ngươi, tất cả là lỗi của ta, ngươi muốn làm gì ta cũng được, chém giết ta cũng được, ta chỉ cầu ngươi tha cho gia tộc của ta. Minh Hạo ngạc nhiên, không nghĩ đến nàng loại này kiêu ngạo có thể nói được như vậy, Minh Hạo chắc phải thay đổi cái nhìn khác với nàng. Nếu nàng nói theo kiểu của Tần Tú Tú chắc chắn hắn sẽ không chút do dự giết nàng, vì loại này chỉ quan tâm đến mạng sống của mình, không quan tâm đến thân nhân mình. Minh Hạo suy nghĩ một chút quyết định thu nàng làm trâu làm ngựa, nhìn xem biểu hiện của nàng tới đâu rồi xử lý tiếp. Minh Hạo nhìn nàng, gật đầu nói, ta tha cho ngươi, từ nay về sau ngươi trở thành nô lệ của ta. Phất tay một cái, dây trói Nê Tuyết Hà đứt ra, Nê Tuyết Hà ngơ ngác nhìn Minh Hạo, nàng nhìn thấy Minh Hạo chém giết mấy ngàn người tưởng rằng hắn sẽ không chút do dự ra tay giết nàng. Lấy lại tinh thần, Nê Tuyết Hà hoạt động người một chút, nàng đứng dậy, nhanh chóng hướng Minh Hạo cúi đầu thấp tay hướng lên trời, âm thanh mềm mại như chim sơn ca nói ra. Ta, Nê Tuyết Hà, từ nay về sau quy phục trở thành nô lệ của ngươi, xin bản nguyên chứng giám. Con mắt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, ý chí từ trên cao giáng lâm xuống thế gian. Một giây sau, từ sâu trong linh hồn Nê Tuyết Hà như có gì đó ràng buộc lấy, không cho nàng vi phạm điều thề. Minh Hạo lẳng lặng nhìn Nê Tuyết Hà, từ lời nói đến hành động của nàng, hoàn toàn là tự nhiên, không chút nào do dự hay không cam lòng biểu cảm. Minh Hạo trong mắt hiện lên tia tán thưởng, Nê Tuyết Hà đúng là người thông minh a, chắc có lẽ nàng chứng kiến chiến lực của mình, nên nàng mới lựa chọn như vậy, nhưng dù vậy đã nói lên cái thông minh của nàng. Nê Tuyết Hà, để biểu hiện trung thành của ngươi, ta giao ngươi một nhiệm vụ. Minh Hạo thần sắc lạnh lùng nói. Từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của ta, ta chính là nô lệ của ngài, cho dù ngài bắt ta đi chết ta không chút do dự làm ngay. Nê Tuyết Hà hướng về Minh Hạo cúi đầu cung kính nói. Ừ, ta cho ngươi nhiệm vụ, xây dựng thế lực riêng cho ta, trước đó ta sẽ cho ngươi đột phá cảnh giới để đề phòng bất trắc. Minh Hạo sờ sờ cằm nói, hiện tại hắn không rảnh để đi xây dựng thế lực gì đó, hắn muốn là đi tìm bản nguyên, càng sớm càng tốt, mau chóng hồi phục lại thực lực của mình. Mà hắn không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu, và cái chỗ bản nguyên thực thể ở đâu, mà hắn chỉ một người, vì đó hắn mới giao nhiệm vụ xây dựng thế lực cho Nê Tuyết Hà. Minh Hạo click vào hệ thống, cửa hàng, nhấn tìm kiếm các loại. Tên, vô thượng dâm đo, loại, bản nguyên, cấp, giới, gocchuyenaudio.com, thiểu, giá, 9.999.999. Tỷ, Minh Hạo sắc mặt đen, không ngờ bản nguyên mình bán tại chỗ này, nếu không phải tại trên đường xuyên Việt gặp phong nguyên làm hắn thể xác tan nát, chỉ còn một tia thần hồn trọng sinh đến cơ thể này thì đã vô địch lưu rồi, cần gì phải bôn ba cực khổ như vậy. Minh Hạo click chỗ khác, hướng về phần đan dược click vào. Đinh, phần đan dược đã bị khóa, xin mời chủ nhân tự mình học tập luyện dược. Âm thanh hệ thống vang lên, Minh Hạo ngẩn ra. Tại sao không được hệ thống? Đinh, bởi vì thế giới này đặc biệt hơn những thế giới khác. Minh Hạo nghe vậy chỉ có thể bỏ qua, hướng về phần khác như vũ khí, trang bị, huyết mạch quét, tất cả đều vào được bình thường, nhưng Minh Hạo chỉ có thể một mình sử dụng, không thể truyền cho người khác. Minh Hạo có chút bối rối, nếu không có đan dược thì làm sao trợ giúp các nàng đột phá, biến thành cánh tay phải của hắn đây? Chẳng lẽ phải tự mình luyện đan dược cho các nàng? Nhớ đến nội dung quyển luyện dược dùng dây để luyện dược, Minh Hạo cả người có chút không được tự nhiên. Không vội lựa chọn mua sắm ngay, Minh Hạo tiếp tục trong cửa hàng tìm kiếm cái khác. Đang xem xét các món đồ trong cửa hàng, đột nhiên giao diện hiện ra bảng khuyến mãi to đùng, đề tên. Khuyến mãi đặc biệt che khuất tầm nhìn của hắn. Minh Hạo có chút tò mò, điều khiển ý niệm click vào xem thử. Giao diện mở ra một khung hình giới thiệu đơn giản. Tên, hệ thống StarCraft 3 Terran Bắc khuyến mãi đặc biệt trong 10 giây, giảm 990%. Cấp, giới thiệu, hệ thống StarCraft 3 chủng tộc Terran, các đơn vị unit StarCraft 2 đã được nâng cấp tiên tiến nhất lên phiên bản SC3, đã được trang bị mã chip. Food for Thought lính vô hạn và Operation của tốc độ, nâng cấp tất cả nhà, Mark. Giá bán, 1 tỷ điểm, đã giảm giá. Thời gian bắt đầu đếm ngược, 19,8. Minh Hạo sững sờ, ngay lập tức vui mừng như điên, hiện tại hắn thiếu nhất là trợ thủ A, nhìn thời gian không còn nhiều, không chút do dự click mua ngay lập tức. Đinh, khấu trừ 1 tỷ điểm mua sắm, còn lại 100 triệu điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân mua thành hệ thống StarCraft 3 Terran Bug. Chủ nhân, Nê Tuyết Hà thấy Minh Hạo đứng ngẩn người, nhìn thấy hắn thay đổi sắc mặt liên tục, nàng lo lắng kêu lên. Nghe tiếng kêu, Minh Hạo lấy lại tinh thần, thấy Nê Tuyết Hà ánh mắt mong đợi nhìn mình, hắn có chút xấu hổ, nói ra. Ha ha, cái này do lỗi kỹ thuật cho nên không thể giúp ngươi đột phá được, nhưng yên tâm, ngươi sẽ có nhiệm vụ, ngươi đi theo ta. Nê Tuyết Hà gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhân, Minh Hạo gật gù quay qua nhìn đám tam nương, nói. Các ngươi đứng im ở đây. Đám người tam nữ gật đầu, đứng im tại chỗ. Minh Hạo hướng về bãi chiến trường, nơi chục ngàn xác chết nằm rải rác, máu sông ngập đầy đường, mùi hôi hối bốc đến tận thiên không. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn các xác chết, mở miệng nói ra tử thần hồi sinh. Âm thanh vang dội, tràn ngập ý chí tử thần, trong chốc lát toàn bộ bãi chiến trường nhuộm một màu đen hắc ám, màu đen này không phải loại bình thường, mà tràn ngập mùi vị tử vong kinh khủng, lúc này, nhóm người tam nương có thể lấy mắt thường thấy từng cái thi thể bắt đầu sống lại. Kỳ dị hiện ra, trời đất tối sầm, gió lớn mưa to đột nhiên xuất hiện tại dâm giới, bất kỳ nơi đâu, đông tây nam bắc hiện tượng này đều có mặt. Tất cả cường giả, lão bất tử, lão quái vật như cảm nhận cái gì cùng lúc trong động tiềm tu mở mắt ra. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u trong mắt hiện lên tia sợ hãi, bọn hắn loại này đạt đến cường giả có thể cảm nhận được mùi vị kinh khủng từ nơi nào đó sâu thẳm phát ra. Lúc này, các bộ phận của thi thể bị đứt lìa nhanh chóng lành lại, một phút sau, toàn bộ người chết sống lại. Bọn hắn đi đến trước mặt Minh Hạo, quỳ gối xuống. Chủ nhân, Minh Hạo gật đầu, đánh giá bọn hắn một chút, hình dạng không có gì thay đổi, ngoài trừ ánh mắt không chút sinh cơ, còn lại hoàn hảo như cũ, nếu không phải cái ánh mắt khác biệt, Minh Hạo chắc tưởng rằng bọn hắn là người bình thường. Minh Hạo quay đầu nhìn về Nê Tuyết Hà ở sau, nàng lúc này còn đang trong trạng thái rung động, nói ra. Người từ nay về sau là thống lĩnh bọn hắn, hiểu chưa? Nê Tuyết Hà nuốt nước miếng, nàng tận mắt thấy Minh Hạo chém giết đám người này, hiện tại lại được hồi sinh, cái này khiến thế giới quan của nàng có chút tan vỡ. Không chỉ nàng, mà đứng đằng xa nhóm người tam nương nhìn thấy cảnh này há hốc mồm, từng người hiện lên kinh hoàng biểu lộ, cho dù thần kinh thô như tam nương bộ dáng lúc này như gặp ma. Vài giây sau, Nê Tuyết Hà lấy lại tinh thần, nàng lần nữa hướng Minh Hạo quỳ xuống, nhưng lần này là khác, dập đầu ba cái thật mạnh, nói. Ta từ nay về sau là nô lệ của chủ nhân, ngài sai đâu ta đánh đó, Nê Tuyết Hà quyết không từ chối, xin ngài đừng bao giờ bỏ rơi ta. Minh Hạo thần sắc bình thản, nói ra. Chỉ cần ngươi không phản bội ta là được, còn lại nhìn xem biểu hiện của ngươi. Vâng, xin cảm ơn chủ nhân ban tặng ân phúc. Nê Tuyết Hà cung kính nói, trong lòng đối với Minh Hạo tràn ngập hối hận, còn có một chút may mắn, hối hận vì mình lúc đầu ngu ngốc vì kiêu ngạo ra thế mà xúc phạm đến Minh Hạo loại này thần bí cường giả, may mắn là Minh Hạo không những tha thứ cho nàng, còn cho nàng quản lý đội quân khổng lồ như vậy. Loại này thần bí cường giả, nàng cảm thấy dù mình trở thành nô lệ cũng không tệ. Minh Hạo rời mắt đến hệ thống StarCraft 3, ý niệm chuyển động, click vào xem, một giao diện khác hiện ra. PSSC 3 chém nhé, email protected a còng. Dạo này bận quá, ngày Tết dọn dẹp đủ thứ, rồi còn phụ giúp gia đình, chỉ có thể ban đêm rảnh viết, senior IA còng a còng. D9 ăn Tết vui vẻ nhé các đồng dâm. D, DCX chương.